Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, người chọn lựa. Yến hội cuối cùng tan rã trong không vui, cũng không phải Nghiêm Tổng đuổi ra ngoài người, chỉ là cơm này ăn nữa cũng chỉ có thể như nhạt như nước gốc. Đáng nhắc tới chính là, Lý chủ nhiệm là cùng Mẫn học một đạo ra tới. Mẫn đội, người đây cũng là làm gì? Lý chủ nhiệm trên mặt mang theo vài phần cười khổ. Đầu tư có được hay không? Nhân tình hay là đang nha? Đây mới là xã hội người biểu hiện. Hắn không tin Mẫn học không hiểu. Đối với cái này Mẫn học tỏ vẻ thật có lỗi. Dù sao cũng là Lý Tuệ kéo tới đầu tư. Thật sự là hắn chưa cho cái gì mặt mũi. Nhưng ngươi tin hay không? Hôm nay ngươi đáp ứng được thông qua nữ chủ. Minh Nhi sẽ có người dơ càng nhiều tiền mặt đến nhét nam chủ muốn phù hợp khá tốt. Nếu như là mặt co quắp nhưng mà lại nào có nhiều như vậy phù hợp diễn viên vừa lúc bị đưa tiến tới. Cửa xác suất cực thấp gào thét. Nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy phốc phố phim truyền hình giới đến người món gan đau. Nếu như là cái thần tượng kịch còn chưa tính. Ăn ngay nói thật, trước kia hắn cải biên phục chế cái kia mấy bộ kịch. Hoặc nhiều hoặc ít đều có phương diện này nhân tố. Cho nên Mẫn học một mực mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lần này này đây Ngô Minh vì nguyên hình miêu tả nam chủ gào thét. Nếu tuyển cái, thần tượng phái. Phòng trừng lão Ngô đắc theo dưới nền đất bỗng xuất hiện muốn cái thuyết pháp. Tốt, nói cho cùng. Là vì lần này kịch bản, Mẫn học muốn tận khả năng đem chủ yếu nhân vật định vị lựa chọn đều phóng tại chính thức diễn viên. Thượng, tuy nhiên cái này thực thật khó khăn đắc, hơn nữa rất có thể cố sức không nịnh nọt, sáng tỏ Mẫn học ý tứ. Lý Tuệ lại là một hồi cười khổ. Đắc, kéo vị này tiến đến, một là vì đầu tư, lại cũng là bởi vì vị này đối với thị trường nắm chắc độ cao. Nhưng nhìn tình huống này, rõ ràng cho thấy muốn dẫm lên vết xe đổ. Nhạc cao ít người họa phiến tử, bọn hắn thật sự không thiếu rồi. Ta nắm lớn, bảo ngươi một tiếng tiểu Mẫn không ngại, Lý chủ nhiệm lôi kéo Mẫn học đi đến hưu nhàn khu tìm cái. Không ngờ vị trí ngồi xuống, Mẫn học đương nhiên không ngại, bất quá là cái xưng hô mà thôi. Huống chi Lý chủ nhiệm niên kỳ cũng quả thật có tư cách như vậy gọi. Lý Tuệ không có đối với Mẫn học vừa rồi hành vi tỏ vẻ bất mãn. Ngược lại vì hắn rót chén nước nói, tiểu Mẫn, gặp lại ngươi kiên trì, ta giống như thấy được chính mình năm đó bộ dạng gào thét. Đồng dạng một lời nhiệt huyết, muốn kiên trì mình, chính mình năm đó bộ dạng nhìn qua Lý Tuệ càng bụp lên mép tóc tuyến. Mẫn học suy nghĩ khó được chạy nghiêng nghiêng, tại trong đầu hơi chút mô phỏng dưới. Quả nhiên loại này kiểu tóc cao tới đâu nhan giá trị cũng khó có thể hot ở. Lý Tuệ đương nhiên không biết người đối diện rõ ràng thần du. Xuất khiếu bay bay, thái hư rồi, bắt đầu nói lên chính mình năm đó sơ ra tiếp nhận Kim Thuẫn điện ảnh và truyền hình lúc gian khổ. Điều kiện cùng quay chụp lữ trình. Có hiểu ý chi cười, cũng có tiêu tan nỗi khổ. Mẫn học chạy vắng suy nghĩ lập tức bị loại này chân thật sự kiện chia sẻ kéo. Tại Lý Tuệ cáo một giai đoạn, một đoạn hậu, cảm thán nói, cũng chính là bởi vì như Lý chủ nhiệm ngài người bình thường tài, mới có thể lưu lại nhiều như vậy ưu tú điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Lý Tuệ huyên hoàn, nói, người đã già. Mỗi lần vừa nói đến chuyện cũ tự thu lại không được. Lại để cho Mẫn đội trưởng ngài chê cười. Ở đâu, rất có dẫn dắt ý nghĩa, Mẫn học giơ cử động chén nước. Dùng trà thay rượu nói cảm ơn. Lý Tuệ thêm sắc trì trệ. Hắn rõ ràng là muốn dùng chính mình, thất bại, kinh nghiệm uyển chuyển khích lệ Mẫn học thích hợp. Đón ý nói hùa thị trường ấy nhỉ. Như thế nào coi như nổi lên phản tác dụng từ từ. Trong tay bưng chén nước, nhìn xem đối diện loại người dáng tươi cười. Lý Tuệ đột nhiên cảm giác được chính mình có chút phạm hồ đồ rồi. với tư cách vài bộ bảo khoản kịch biên kịch, vị này cái đó còn dùng đắc của hắn đến dùng thân, thích pháp. Giải thích thích hợp đón ý nói hùa thị trường tất yếu, tiểu mẫn. Không có phúc hậu, người rốt cuộc tính thế nào, lão Lý vừa để xuống ly. Rất đơn giản, mẫn học cũng buông xuống ly, do tự chúng ta tìm thích hợp diễn viên đến diễn thì. Tốt rồi, ngoặc kép, lão Lý vẻ mặt ngươi trêu chọc ta nì sau một lúc lâu. Thấy mẫn học không giống như là hay nói giỡn. Lý chủ nhiệm cái này mới mở miệng hỏi, đi đâu tìm thích hợp diễn viên điện ảnh học viện bày diễn. Sơ tuyển khó gào thét, nói đến đây, Lý chủ nhiệm không khỏi lắc đầu. Không riêng gì bởi vì người khó chọn, khó hơn nữa tuyển, hoa hạ nhiều người như vậy, tổng có thích hợp. Vấn đề những người này mặc dù bất quá thực lực, không có nổi tiếng lời mà nói. Đập ra tới TV ai hội xem tại nơi này lưu lượng vì vương thời đại. Đầu tiên tựu thua hơn phân nửa. Chợt, Lý Tuệ mắt sáng rực lên. Phan Kiến Ngôn thế nào? Lý Tuệ thốt ra. Cũng vì chính hắn một linh cơ vừa động đề nghị rất cảm thấy thỏa mãn. Đã mẫn học không muốn bởi vì đầu tư thương nhét người mà thỏa hiệp. Như vậy mặc dù dùng thanh danh của hắn kéo đến tiền quang đập, chắc hẳn cũng sẽ không như vậy sung túc, dùng tố người không quá phù hợp, khó có thể mở ra cục diện, như vậy dùng một cái có nổi tiếng minh tinh tựu không thể tốt hơn rồi. Thực tế cái này minh tinh vẫn cùng biên kịch quan hệ tâm đầu ý hợp. Xem tại mẫn học trên mặt mũi thiếu thu điểm tấm thù. Thậm chí đến tình bạn giá đều không là không thể nào. Quan trọng nhất là Phan Kiến Ngôn năm trước bởi vì bạch kịch đại hòa vai diễn nhưng chính là một đội trưởng cảnh sát hình sự, lại phù hợp bất quá có hay không. Không có nghĩ rằng mẫn học nghe vậy lại khoát tay áo, gọn gàng dứt khoát nói không được, hắn quá đẹp trai. Lời này nếu để cho lão Phan nghe được cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng mẫn học xác thực không phải đang nói đùa. Lần này kịch bản phải cần là một cái bình thường nam nhân, một cái không chút nào thu hút đội trưởng cảnh sát hình sự. Phan Kiến Ngôn cách ăn mặc cũng không phải không thể biến dạng, nhưng có thể nói thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, Quan Hoành Phong vũ một nhân vật quá sâu nhập nhân tâm. Trên thực tế là phi thường bất lợi với miêu tả lão Ngô cái này nhân vật. Vào trước là chủ, một từ. Không phải nói giỡn thôi. Bao nhiêu diễn viên vì vậy mà bị cố định cả đời đùa giỡn đường. Lý Tuệ mệt nghẹn, hắn tối hôm qua thượng suốt đêm xem qua kịch bản. Không khó lý giải mẫn học cách nghĩ. Kỳ thật hắn thì ra là theo miệng vừa nói như vậy. Ngay từ đầu cảm thấy vừa đúng. Về sau cẩn thận ngẫm lại, xác thực chẳng phải hợp khẩu vị. Đối với nam chủ hình tượng, với tư cách tác giả, mẫn học có cố hữu cách nghĩ. Vì thế, tại nhận được muốn theo vào quay chụp chỉ lệnh hậu, mẫn học đem bảng ngành giải trí trung thích hợp nam tinh cơ bản đều quét một lần. Đầu tiên đắc trường bình thường, tối thiểu trang điểm hậu phóng ở bót cảnh sát ở phía trong. Vậy thì rất đúng bình thường cảnh sát một quả. Điểm này mẫn học chính mình sẽ rất khó làm được. Cho nên mặc dù không cân nhắc mặt khác nhân tố, hắn cũng sẽ trước tiên cự tuyệt biểu diễn cái này một nhân vật. Lại đến đắc có hành động, tốt nhất là cái lão đùa giỡn cốt. Bởi vì nam chủ là cái này bộ đùa giỡn tuyệt đối linh hồn nhân vật, cho nên những người khác có lẽ có thể làm sơ thỏa hiệp. Nhưng nam nhân vật chủ yếu nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Suy nghĩ một vòng, mẫn học cũng không còn nghĩ ra cái gì phù hợp người chọn lựa. Vừa đúng lúc này, mẫn học liếc quét đến một cái công ích quảng cáo. Hắn không khỏi chỉ một ngón tay, người này thế nào, Vu Vĩ. Lý Tuệ run lấy khóe miệng vuốt một bà tóc, khó mời điểm, vị này xác thực là lão đùa giỡn cốt. Mà lại nhiều lần đạt được trong nước các loại giải thưởng. Không phải tùy tiện tự mời đặng, sự do người làm, có lẽ hắn liếc tự chọn chúng ta cái này kịch bản đâu rồi, mẫn học không biết xấu hổ nói. Lý Tuệ há to miệng, cương quyết không có nghĩ ra gì phản bác lời nói đến. Tốt nửa thiên tài nhổ ra một câu, ta phải không có chút thật cao theo đuổi xa hiện tại ngay đầu tư. Cũng còn không có nhếch lên nì, Mẫn Học gãi gãi cái cằm, ta vừa rồi chưa nói qua ư đầu tư có ư, Lý Tuệ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.